Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong những tập trước thì có những bạn thắc mắc là tại sao mình đọc thơ không có đọc cái phần dịch thì mọi người không hiểu được. Nhưng mà mình cảm thấy là khi đọc như thế, cái mạch thơ của nhân vật nó bị đứt quãng, nghe nó hơi vấp, nó không được hay cho lắm. Nhưng mà nếu mọi người thích thì tập hôm nay mình sẽ đọc đầy đủ cho mọi người nghe. Còn ngay bây giờ sẽ là tập 53 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trần Chính Nho hơi kinh ngạc, còn Cố Ngôn và Trương Tĩnh thì kích động không thôi. Bình bộ thượng thư Chu Nghiêm cũng không nhịn được, cất tiếng hô, tốt, tốt. Từ sau khi thơ Trấn Quốc xuất hiện, tâm trạng của bọn họ như rơi vào hầm băng. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu đến, sao bọn hắn có thể không kích động? Không chỉ có bọn hắn, mà dân chúng cũng kích động. Mọi người vẫn luôn chờ đợi Hứa Thanh Tiêu. Vốn dĩ tưởng rằng Hứa Thanh Tiêu không đến, bởi vì dù sao thì cũng có thừa Trấn Quốc ở đây, Hứa Thanh Tiêu không đến thì dân chúng có thể hiểu được. Thật không ngờ, vậy mà Hứa Thanh Tiêu lại đến. Trong lúc nhất thời, dân chúng phấn chấn lên, thậm chí có một số văn nhân cũng kích động. Hứa đại nhân đến rồi, xem thử đại tài 10 nước có dám phách lối không? Hứa đại nhân dám đến, chính là có sức mạnh. Ngược lại ta muốn xem thử xem, đại tài 12 nước còn dám ngạo mạn không? Tốt tốt tốt, xưa nay Hứa đại nhân sẽ không để cho chúng bách tính thất vọng. Mọi người đợi chút nữa, chuẩn bị gieo hò cho Hứa đại nhân. Dân chúng đã hưng phấn, mà sau đó giọng nói của Trần Chính Nho cũng vang lên. Mời thủ nhân vào. Trần Chính Nho mở miệng, ông ta dùng chữ mời cũng đủ để chứng minh nội tâm của hắn đang vui sướng và kích động. Tất cả mọi người đều hưng phấn, duy chỉ có nhân tài 10 nước là không hưng phấn nổi. Nhưng một giọng nói khác cũng vang lên theo. Tới thì tới thôi, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên cải mệnh? Thời Trấn Quốc còn ở trước mặt, ta cũng không tin Hứa Thanh Tiêu này có bản lĩnh như vậy. Cho dù là lại làm ra một bài thơ Trấn Quốc thì Hứa Thanh Tiêu cũng không sánh bằng. Một cái già trước, một cái già sau, sợ là Đại Ngụy thiên vị thêm một lần nữa. Giọng nói của đại tài 10 nước vang lên. Nhất là câu nói cuối cùng càng giống như đang mỉa mai Đại Ngụy. Chỉ là ngay khắc này, một bóng dáng bước vào trong đại điện, là Hứa Thanh Tiêu. Hắn đi vào bên trong đại điện, vẻ mặt như có chút không vui, giống như thể tâm trạng đang không tốt lắm. Lúc này đại điện lộ ra vẻ vô cùng yên tĩnh, dân chúng cũng yên tĩnh lại. Nhóm đại tài 10 nước không hiểu sao cũng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Phong hoa tuyệt đại. Chỉ là hình như tâm trạng có chút không vui lắm. Trong lúc nhất thời, đám người có chút tò mò, không hiểu vì sao Hứa Thanh Tiêu lại không vui. Bước vào đại điện, Hứa Thanh Tiêu lập tức đưa mắt nhìn về phía đại tài 10 nước. Ánh mắt của hắn ẩn chứa khí thế, khiến cho đại tài 10 nước có chút sợ hãi. Chỉ là rất nhanh sau đó, Hứa Thanh Tiêu thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn về phía Trần Chính Nho, tốc độ nói chuyện rất nhanh. Trần đại nhân, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng phải xử lý, công vụ quá bận rộn, nên mong đại nhân thông cảm. Đại nhân nói thẳng cho ta nghe, đề tài hôm nay là gì, hạ quan làm xong còn phải nhanh chóng quay về, không có thời gian chậm trễ. Tốc độ nói chuyện của Hứa Thanh Tiêu rất nhanh, có vẻ hơi gấp, mà giọng nói và hành vi này trong nháy mắt khiến mọi người có chút choáng váng, cảm giác giống như là có chút không tình nguyện. Đại ca, người đến đây là để làm thơ đó. Còn nữa, trước mặt người còn có một bài thơ Trấn Quốc chèn ép nữa. Dựa vào đâu mà người lại bày ra từ thái qua loa này? Dựa vào đâu? Không chỉ là dân chúng kinh ngạc, nhân tài 10 nước cũng có chút cảm giác bị sỉ nhục. Không nói người nhất định phải thật nghiêm túc, nhưng tối thiểu nhất thì người đừng như thế này, giống như thể ai đang thiếu nợ người vậy. Người sẽ không thật sự cảm thấy mình có thể viết ra thiên cổ danh thì chứ. Yến hội... Trần Chính Nho không hề do dự, nói thẳng đề tài. Chẳng biết tại sao Hứa Thanh Tiêu càng như thế, ông ta càng cảm thấy Hứa Thanh Tiêu đã tính trước. Yến hội. Hứa Thanh Tiêu cau mày, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm thi từ có liên quan đến yến hội. Hắn đứng trong đại điện, tất cả ánh mắt đều chiếu đến đấy. Thời gian từng chút trôi qua, tất cả mọi người nhìn Hứa Thanh Tiêu, không có ai đi quấy rầy hắn cả. Trôi qua trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, cuối cùng cũng có âm thanh vang lên. Suy nghĩ lâu như vậy, xem ra Hứa Vạn Cổ còn chưa có chuẩn bị kỹ càng đâu. Trong nhóm đại tài 10 nước, truyền đến một chút tiếng vang, có vẻ hơi mỉa mai. Nhưng ngay khi giọng nói này truyền đến trong tích tắc, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên. Bút đến! Âm thanh vang lên, đinh tai nhức óc, vang vọng bên trong đại điện. Giờ phút này, tất cả mọi người đều hoàn toàn yên tĩnh, nhân tài 10 nước cũng không dám phát ra một câu nào. Hạo nhiên chính khí màu tím, ngưng tụ thành hình chiếc bút trong tay Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu, phải làm thơ! Mà trên tay Hứa Thanh Tiêu đang cầm bút Xuân Thu. Lúc này giọng nói của Trần Chính Nho vang lên. Nhanh, chuẩn bị giấy cho thủ nhân! Trần Chính Nho mở miệng, kêu người chuẩn bị giấy cho Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là giọng nói của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Không cần, thiên cổ thi từ không cần giấy. Giọng nói nhàn nhạt vang lên, dẫn đến một trận kinh ngạc của đám người trong đại điện. Tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, thật sự mơ hồ. Nhất là đại tài 10 nước, bọn họ càng choáng váng hơn. Hứa Thanh Tiêu này, sao lại ngạo mạn như vậy chứ? Thơ còn chưa làm, mà đã dám nói là thiên cổ. Khá lắm, ngược lại ta muốn xem, hôm nay ngươi có thể làm ra thiên cổ thi tử hay không? Trong lòng đại tài 10 nước đều kìm nén một cơn tức, nhất là Đường Quốc Lý Ân. Lúc đầu trong thịnh yến hôm nay, mình hắn ta thu mọi danh tiếng. Thật không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu đến một cái là giành giật hết tất cả danh tiếng. Hơn nữa còn to mồm không ngừng. Thơ mình làm ra đã là chấn quốc. Hứa Thanh Tiêu chưa làm gì, đã nói là muốn viết thiên cổ thi từ. Được, hôm nay, ngược lại ta muốn xem người có thể viết ra thiên cổ thi tử hay không. Đại tài 10 nước nhìn Hứa Thanh Tiêu, bách tính đại ngụy nhìn Hứa Thanh Tiêu, đại ngụy văn nhân nhìn Hứa Thanh Tiêu. Trên bữa tiệc, Trần Chính Nho, Trường Tĩnh, Cố Ngôn, Chu Nghiêm, bao gồm cả những đại nho trong đại ngụy văn nhân và viện trưởng tứ đại thư viện, tất cả mọi người đều nhìn Hứa Thanh Tiêu. Tất cả mọi người cùng chờ một kỳ tích. Mà đúng lúc này, Hứa Thanh Tiêu đặt bút xuống, nương theo đó là giọng nói của hắn vang lên. Quần bất kiến, hoàng hà chi, thủy thiên thượng lai, bồn lưu đái, hải bất phục hồi. Tạm dịch, há chẳng thấy trên trời xa xuống, nước hoàng hà cuồn cuộn tung xuôi, một đi mãi mãi ra khơi. Có bao giờ lại phản hồi nữa đâu? Đây là câu đầu tiên. Đại ngụy cũng có hoàng hà, bởi vì tên gọi đơn giản, nên Hứa Thanh Tiêu không sửa lại mà trực tiếp dùng nguyên văn. Giọng nói của hắn vang lên, đồng thời nhanh chóng đặt bút. Chữ thứ nhất vừa xuất hiện, đã có kim quang óng ánh. Mà đợi câu thơ này viết xong, toàn bộ đại điện đều được tắm trong ánh sáng màu vàng. Quần bất kiến, cao đường minh kính, bì bạch phát, chiều như thanh ti, mộ thành tuyết. Tạm dịch, há chẳng thấy, trên lầu gương tỏ, mái tóc càng soi rõ màu xương, dáng như tơ chửa nhuộm vàng, chiều đà như tuyết, nhĩ thương thân già. Câu đầu tiên của Hứa Thanh Tiêu là tràn đầy khẳng khái, nhưng đến tiếng thứ hai lại không hiểu sao có chút trầm thấp. Giờ phút này, tinh thần tất cả mọi người đều trầm xuống. Bọn họ đã xa vào bên trong thi từ này. Cũng đúng lúc này, rượu trong ao đều đã hóa thành sông dài, phun trào về phía Hứa Thanh Tiêu, lao nhanh như hoàng hà, cuồn cuộn chấn động. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai. Kiếp đời ta cứ thỏa vui chơi, chớ để bát vàng chờ bóng nguyệt. Trời sinh ta, tài tất sẽ dùng, nghìn vàng tiêu sạch rồi lại tới. Hứa Thanh Tiêu mở miệng lần nữa, mà lần này giọng nói của hắn so với lúc trước càng vang hơn. Nhưng mà ngay một khắc sau, có một luồng hạo nhiên chính khí không gì sánh kịp ngừng tụ bên ngoài cửa cung, giống như hoàng hà chảy xiết tràn vào toàn bộ cung điện. Bốp bốp bốp, toàn bộ bên trong đại điện trong nháy mắt lục bộ thượng thư đứng dậy, tất cả đại nho bao gồm cả viện trưởng tứ đại thư viện cũng đứng dậy. Người đọc sách đại ngụy chỉ trong nháy mắt thôi, trong mắt mỗi người đều tràn đầy sợ hãi, thán phục không gì sánh bằng. Kiếp đời ta cứ thỏa vui chơi, chớ để bát vàng trơ bóng nguyệt. Trời sinh ta, tài tất sẽ dùng, nghìn vàng tiêu sạch rồi lại tới. Hay, hay, hay, hay lắm. Trần Chính Nho phản ứng nhanh nhất, hai câu này quả thật là nắm giữ linh hồn của bài thơ. Hay một câu, trời sinh ta tài tất sẽ dùng, nghìn vàng tiêu sạch rồi lại tới. Quả nhiên, Hứa Thành Tiêu là tài năng kinh thiên động địa, kinh luân đầy bụng, kinh luân đầy bụng. Tài năng của Hứa Thành Tiêu, thông kim bát cổ. Hứa Thành Tiêu thật sự là khí nuốt sông núi. Giờ phút này, thân là thừa tướng Đại Ngụy, thân là lại bộ thượng thư, thân là văn cung đại nho Trần Chính Nho, cuối cùng cũng không giữ được sự bình tĩnh. Toàn thân ông ta run rẩy, chỉ vì bài thơ này của Hứa Thành Tiêu viết quá tốt rồi, quả thật là vang dội. Không chỉ ông ta mà nhóm người đọc sách Đại Ngụy vào giờ phút này cũng không nhịn được mà run rẩy cả người. Trời sinh ta tài, tất sẽ dùng, nghìn vàng tiêu sạch rồi lại tới. Đây là tự tin cỡ nào, kiêu ngạo cỡ nào. Hứa Thành Tiêu ơi, Hứa Thành Tiêu, rốt cuộc ngươi là loại yêu nghiệt nào? Trong Ly Dương Cung, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Hào quang của hắn thật sự là chói mắt, không ai có thể che lấp được. Hoa Tinh Vân nhìn qua Hứa Thành Tiêu, im lặng không nói gì. Thủy Vân Yên nhìn Hứa Thành Tiêu, trong mắt tràn đầy sự tò mò. Mộ Nam Bình nhìn Hứa Thành Tiêu, kích động đến mức ngón tay trắng bệch. Mộ Nam Ninh nhìn Hứa Thành Tiêu, không hiểu sao trong lòng có gì đó khác. Bên ngoài Ly Dương Cung, mỗi chữ Hứa Thành Tiêu nói ra đều chiếu rọi trên bầu trời. Mỗi một chữ đều lớn hơn thơ Trấn Quốc, mỗi một chữ đều óng ánh như mặt trời. Một ngày này, kinh đô Đại Ngụy không phân chia ngày đêm, bởi vì ánh sáng của Hứa Thành Tiêu quá chói mắt, đêm tối không thể nào che đậy được ánh sáng thuộc về hắn. Hứa Vạn Cổ, thiên hạ đại tài. Đây là thiên cổ danh thi, Hứa Vạn Cổ thật sự đã làm ra thiên cổ danh thi. Ta đã nói rồi, ta đã nói rồi, ta đã nói rồi. Hứa đại nhân, xưa này sẽ không để chúng ta thất vọng. Hứa Vạn Cổ đại tài nha. Dân chúng nhào nhào mở miệng, bọn họ kích động đến mức cơ thể cũng run rẩy. Tất cả những ủy khuất vào giờ phút này, toàn bộ đều biến thành mây khói. Trong lòng chỉ có vui sướng, thoải mái, sướng không gì sánh kịp. Dân chúng quá hả giận, đồng thời cũng tràn đầy kính nể với Hứa Thành Tiêu. Mà lúc này, trong Ly Dương Cung, Hứa Thành Tiêu thoáng dừng bút. Trong chốc lát, hắn khoát tay một cái, chén rượu hoàng thất màu vàng rơi trong tay áo hắn. Dòng rượu quẩn xung quanh chui vào trong chén rượu của hắn. Lập tức tất cả chén rượu hoàng thất đều nhào nhào bay lên, được hạo nhiên chính khí điều khiển xuất hiện trong tay mỗi người. Ao rượu như hoàng hà chảy xiết, chuyển động trong đại điện như một con rồng. Tất cả chén rượu trong tay mọi người đều đổ đầy rượu. Hứa Thành Tiêu dùng tay trái nâng chén rượu, sau đó nâng lên. Chẳng biết tại sao, có lẽ là bị bài thơ này lây nhiễm, nên phiền não của Hứa Thành Tiêu trong nháy mắt đã không còn. Hắn nuốt một ngụm, rượu ngon trôi vào cổ họng, khiến người ta say mê. Đến đây, cùng nhau uống rượu nào! Hứa Thành Tiêu lại nâng chén rượu lên. Dòng rượu kia lại rót đầy vào chén một lần nữa. Ngay sau đó, giọng nói của Hứa Thành Tiêu lại vang lên một lần nữa, vang lên trong kinh đô Đại Ngụy. Phành Dương Tể Ngưu, thả phi lạc, hội tụ nhất âm, tam bách bôi. Mổ dê giết trâu này xứng khoái, cạn ba trăm chén uống tràn khơi. Giọng nói vang lên, không hiểu sao tâm trạng của tất cả mọi người đều bị lây nhiễm. Tất cả mọi người đều cười, đám người nâng ly rượu lên, hướng về phía Hứa Thành Tiêu, sau đó uống một ngụm. Tiếng cười hoan hô lại xuất hiện lần nữa, hơi thở âm u đầy tử khí kia đã tán đi theo gió. Hứa Thành Tiêu đã mang đến sự vui mừng. Trần Chính Nho rất ít uống rượu, nhưng bây giờ ông ta cũng uống vào một ngụm. Ngụm rượu này vô cùng mỹ vị, uống chén rượu này vô cùng sung sướng. Chỉ là sau khi Trần Chính Nho uống rượu xong, Hứa Thành Tiêu mở miệng lần nữa. Trần Phu Tử, Trường Thượng Thư, Thường Tiến Tử, Bối Mạc Đình. Trần Phu Tử, Trường Thượng Thư, ta mời rượu, chớ vội ngừng. Âm thanh này vang lên, Hứa Thành Tiêu mở miệng nói với hai người. Cùng lúc đó Hứa Thành Tiêu muốn thêm một chén rượu ngon, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Trên đài, Trần Chính Nho và Trương Tĩnh sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Bọn họ không ngờ rằng, vậy mà Hứa Thành Tiêu lại ghi tên hai người bọn họ vào trong thiên cổ danh thi. Chuyện này... Hai người ngơ ngẩn, bọn họ vui sướng vì Hứa Thành Tiêu làm ra thiên cổ thi từ. Bọn họ vui sướng vì Hứa Thành Tiêu chèn ép được khí thế của đại tài 10 nước. Nhưng bọn họ thật sự không ngờ rằng, vậy mà Hứa Thành Tiêu lại nhắc đến bọn họ. Hơn nữa vậy mà đưa tên của bọn hắn ghi vào trong thiên cổ thi từ. Đây là cái gì? Đây là vinh quang rất lớn, là lưu truyền thiên cổ gián tiếp. Bọn hắn làm nho quan, còn vì cái gì nữa? Đơn giản chính là muốn lưu danh thiên cổ. Nhưng một câu của Hứa Thành Tiêu đã để cho tên hai người được lưu truyền thiên cổ. Đến lúc đó ngàn năm về sau, lúc thế nhân đàm luận về Thương Tiến Tử sẽ biết đến điển cố này, cũng sẽ biết hai người bọn họ là ai. Chuyện này... Sắc mặt của hai người đỏ lên, đây là sự kích động. Bọn họ đường đường là thượng thư, nhưng vào giờ khắc này, bọn họ vẫn không kiềm chế được. Uống, hôm nay không say không về, không say không về. Rượu trong chén của Trần Chính Nho tràn đầy, ông ta uống một ngụm. Trường Tĩnh đứng một bên cũng bất ngờ ực một hớp lớn. So với Trần Chính Nho thì ông ta còn kích động hơn, khóe mắt của ông ta thậm chí còn gấn lệ lấp lánh. Mình thân là hình bộ thượng thư, không sánh bằng Trần Chính Nho. Trần Chính Nho là đại nho, là thừa tướng, có khả năng lưu danh thiên cổ nhiều hơn. Còn ông ta chẳng qua chỉ là một đóa bọt sóng trên trong dòng thời gian dài đẳng đẵng. Nhưng hôm nay Hứa Thành Tiêu lại giao cho sinh mệnh mới. Cái này là một cái tên thật đơn giản, nhưng lại có thể khiến mình lưu danh thiên cổ. Sao Trương Tĩnh có thể không kích động cho được? Sao Trương Tĩnh có thể không cảm động? Thủ nhân quả nhiên là người tốt. Trương Tĩnh suýt nữa thì bật khóc, bởi vì hành động của Hứa Thành Tiêu với ông ta mà nói thì có ý nghĩa quá lớn, có ý nghĩa quá khác thường. Mà ba người cố hôn, Vương Tần Trí, Chu Nghiêm bên kia không khỏi ra vẻ ghen ghét. Nhất là cố hôn, ông ta càng khó chịu hơn cả. Sao Hứa Thành Tiêu không nhắc đến tên của ông ta chứ? Khó chịu. Về phần Lý Ngạn Long thì cũng không thấy khó chịu. Chỉ cần làm tốt công trình quần nước thì mình cũng có thể lưu danh thiên cổ rồi. Các đại nho trong Đại Ngụy Văn Cung thì càng chua chát hơn so với nhóm người cố hôn. Bọn họ là đại nho nên càng quan tâm đến thanh danh hơn. Không ngờ Hứa Thành Tiêu có thể như thế này. Trong một thoáng, đáy lòng bọn họ không hiểu sao có chút hối hận. Vì sao phải đối nghịch với Hứa Thành Tiêu chứ? Thật ra lúc đầu mọi người có thể giảng hòa mà. Nhìn thấy Trần Chính Nho và Trương Tĩnh uống từng chén rượu một, Hứa Thành Tiêu cũng lại uống từng chén một. Rượu ngon rót vào cổ họng, lửa nóng đốt người. Giờ phút này Hứa Thành Tiêu có hơi say, tất cả những phiền não đều biến mất vào giờ phút này. Thay vào đó là một loại khoan khoái, là một loại nhẹ nhõm. Càng uống vào thì Hứa Thành Tiêu càng nâng chén lên. Hắn vùng tay ra, nước từ ao rượu nương theo hạo nhiên chính khí, hướng về phía ngoài cung. Đến nào, cùng nhau ca múa nào. Đến nào, cùng nhau uống rượu nào. Bỏ đi tất cả phiền não. Hôm nay đến, nghe thơ của ta. Dòng rượu bám theo hạo nhiên chính khí, trong tích tắc hòa thành nước mưa rơi xuống kinh đô Đại Ngụy. Giờ phút này, tất cả các bách tính đều hiểu ý của Hứa Thành Tiêu. Đây là muốn bọn họ cùng say nha. Dân chúng nháo nháo tìm đồ đến để nhận rượu trong ngày hôm nay. Trên đường phố, không còn là không khí âm u đầy tử khí, cũng không trầm mặc như trước. Thay vào đó là tiếng cười, là tiếng uống rượu. Hứa đại nhân muốn cho chúng ta chúc mừng, muốn chúng ta không say không về. Đến nào, cùng nhau uống rượu nào. Đến nào, cùng nhau vui cười nào. Giữa đám người có người đọc sách, hiểu ra ý của Hứa Thành Tiêu. Hắn ta nâng chén lên, nhìn về phía Ly Dương Cung hét lớn. Giờ phút này dân chúng lớn tiếng cười. Kinh đô lại khôi phục lại, vẻ phồn vinh náo nhiệt một lần nữa. Vậy nên bách tính nhìn thấy hết tất cả. Mọi người uống rượu, rượu này quá ngon. Rượu không say, lại say lòng người. Giữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vị ngã, khuỳnh nhĩ thính. Với người ta xin hát, người hãy nghe ta ca khúc hát. Hứa Thanh Tiêu mở miệng lần nữa, dưới ngòi bút xuân thu làm thơ đỉnh cao. Trùng cổ soạn ngọc hà túc quý, đãn nguyện trường túy bất nguyện tỉnh. Trần vương tích thời yến bình lạc, đầu tử thập thiên tứ hoàn hước. Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền, kính tù cô thụ đối quần trước. Mâm cao cỗ đầy xem trọng quý, chỉ muốn say triển miên khôn tình. Trần vương trước mở yến bình lạc, 10.000 đấu rượu đùa say khướt. Chủ quán sao lại kêu thiếu tiền, rót ngay rượu để ta vui tiếp. Hứa Thành Tiêu đã hơi say, khuôn mặt của hắn đỏ hồng, trong nháy mắt không biết uống bao nhiêu rượu ngon. Dáng người của hắn lung lay, nhưng lại hạ bút rất có thần. 600 năm, Đại Ngụy đương nhiên có một người gọi là Trần Vương, đương nhiên là cũng sẽ mở tiệc, có thể đối chiếu xưa nay. Vậy nên Hứa Thành Tiêu không thay đổi một chữ. Hết một câu, lại đổ lượng lớn rượu ngon đổ vào miệng. Hứa Thành Tiêu say rồi, hơi choáng váng. Từ sau khi vào thành, không một ngày nào là Hứa Thanh Tiêu không sống dưới trạng thái khẩn trương và nghiêm túc, rất ít khi có thể thoải mái như vậy. Hôm nay có rượu, hôm nay say, cần gì quan tâm sau này, hắn thế nào? Cần gì quan tâm, hắn khiến nước lũ ngập trời. Nhưng một khắc sau, rượu trong ao đã không còn. Vừa rồi bị Hứa Thanh Tiêu đưa ra ngoài, tương đương bên trong không còn rượu, chén rượu của tất cả mọi người đều trống rỗng. Lúc này Hứa Thanh Tiêu trầm mặc, bút trong tay hắn từ từ buông xuống. Thiên cổ danh thi đứng đầu này, vào giờ phút này cũng không hoàn toàn ngừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhanh, nhanh chuẩn bị rượu ngon cho thủ nhân. Có người phát hiện ra vấn đề, không có rượu ngon thì Hứa Thanh Tiêu không làm được thơ. Nhóm thị vệ nháo nhào lên đường, đưa rượu ngon đến. Không ai có thể ngờ được Hứa Thành Tiêu có thể dùng hết toàn bộ rượu trong ao rượu. Nhưng mà thi từ thiên cổ này mắc kẹt ở đây, chuyện này khiến tất cả mọi người thật lo lắng. Mỗi người đều biết tứ thơ này còn có thiếu một câu cuối cùng, còn thiếu một câu cuối cùng thôi. Nếu câu cuối cùng này không nói được, vậy thì tứ thơ này sẽ là tiếc nuối thiên cổ. Nhất là với trạng thái say khướt hiện giờ của Hứa Thành Tiêu, chờ đến khi hắn tỉnh lại, không nhất định là có thể viết xong. Người làm thơ coi trọng nhất chính là trạng thái. Đã từng xảy ra một trường hợp giống như vậy. Có người say mềm, viết thơ trấn quốc, thế nhưng còn thiếu một câu cuối cùng, hắn ta đã ngủ thiếp đi. Kết quả khi tỉnh lại thì không thể nối liền, cuối cùng ất ức mà dừng lại. Đối với văn nhân mà nói, thì quả thật là một nút thắt khó có thể mở ra được. Cho nên lúc này mới có người mở miệng, bảo nhóm thị vệ đi chuẩn bị rượu ngon, đồng thời cầu nguyện cho Hứa Thanh Tiêu đừng có gục xuống. Không người nào ngờ được, trong lúc mấu chốt sẽ xảy ra chuyện này, mà người hy vọng Hứa Thanh Tiêu gục xuống nhất chính là đại tài 10 nước. Bọn họ nhìn chằm chằm Hứa Thanh Tiêu, hận không thể làm Hứa Thanh Tiêu đổ gục xuống bây giờ. Thị vệ lên đường đi tìm rượu ngon, nhưng bây giờ đang giữa hội thi, đi đâu chuẩn bị đây? Đỉnh điểm rượu ngon của tiệc là 20.000 cân, trong chớp mắt thật sự là không tìm thấy. Thượng thư lục bộ sốt ruột, các đại nho cũng sốt ruột trừ Tôn Tịnh An, viện trưởng tứ đại thư viện sốt ruột, bách tính đại ngụy sốt ruột, văn nhân đại ngụy cũng sốt ruột. Bởi vì dưới yến hội, cơ thể của Hứa Thanh Tiêu đúng là có chút lung la lung lay. Nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn lộ ra nụ cười, hắn nhắm mắt lại giống như rơi vào tiên cảnh. Hai tay của hắn mở ra, đi về phía bên ngoài cung, giống như thể đi trên cầu độc mộc, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười. Nhưng rất nhanh, hắn lại muốn uống rượu. Hắn rời chén lên, miệng vừa hạ xuống. Không có, không có rượu ngon. Giờ phút này, ánh mắt Hứa Thành Tiêu mê mang, hiện hắn đã đứng ở ngoài cung điện, tất cả mọi người đều đi theo ra ngoài. Trên bầu trời, Thương Tiến Tử màu vàng vẫn chiếu rọi toàn kinh đô Đại Ngụy, thế nhưng ánh sáng dần ảm đạm bởi vì chưa xuất hiện câu cuối cùng. Tài hoa này sắp không chịu nổi. Hứa Thành Tiêu không để ý đến chuyện này, chỉ chậm rãi nâng chén, nhìn về phía kinh đô Đại Ngụy. Ngũ hòa mã, thiên kim cửu, hồ nhi tương xuất hoán mỹ tử, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Thớt ngựa quý, áo lông cừu, gọi trẻ đưa ra đổi lấy rượu, cùng bạn chuốc tàn vạn thủa sầu. Giờ phút này Hứa Thanh Tiêu nâng chén, nói ra câu cuối cùng. Theo âm thanh này vang lên, từng chữ cái to màu vàng xuất hiện trên vòm trời. Lúc này cả bài Thương Tiến Tử phát ra ánh sáng không gì sánh kịp. Vào lúc này, thời Trấn Quốc đã u ám không sáng nữa, thậm chí còn trực tiếp biến mất. Bởi vì ở trước mặt thiên cổ danh thi, vốn dĩ thời Trấn Quốc đã không đủ tư cách. Lào nhanh như Hoàng Hà, chạy đến từ phía đông. Ầm ầm, ầm ầm. Giờ phút này, tiếng sấm kêu vang nhưng lại không thấy mây. Trên bầu trời chỉ có Hạo Nhiên Chính Khí cuồn cuộn như sông. Rào rào, rào rào. Lập tức tiếng mưa rơi đổ dồn. Hứa Thanh Tiêu lập tức ném chén rượu đi, thả người đứng dưới mưa. Đây không phải là nước mưa, đây là rượu. Trong Ly Dương Cung, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không chỉ có bọn họ, mà toàn bộ kinh đô đại ngụy, làm gì có ai không khiếp sợ. Thớt ngựa quý, áo lông cừu, gọi trẻ đưa ra đổi lấy rượu, cùng bạn chuốc tàn vạn thủa sầu. Cái này không nói ra được thoải mái, cũng không nói ra được phóng khoáng. Câu cuối cùng này giống như là vẽ rồng thêm mắt, cùng người tiêu hết vạn cổ sầu. Cái này đây là khí phách cỡ nào chứ? Cùng nhau giải hết nỗi sầu vạn cổ. Nếu như nói thì từ trước đó chỉ lộ ra vẻ tự tin tràn đầy, nhưng một câu cuối cùng khiến cho kẻ khác hoàn toàn im bặt. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều hiểu một việc, Hứa Thanh Tiêu chính là đại tài vạn cổ. Trong hoàng cung đại ngụy, nữ đế lẳng lặng đứng dưới mái hiên. Sau khi nghe thấy âm thanh này, thì ánh mắt nàng cũng lộ rõ vẻ tán thưởng. Trong đảo Hoa Am, tất cả cô nương đều đứng bên cạnh lan can, những đôi mắt đẹp đều nhìn về phía Ly Dương Cung. Trong ánh mắt của các nàng đầy sự yêu mến và kích động. Bạch y cô nương cũng đang đứng tựa vào lan can, có vẻ hơi yếu đuối. Nàng ta nhìn về phía Ly Dương Cung, trong mắt đầy ý cười nhạt, đồng thời cũng có chút tình cảm phức tạp. Về phần ở trong kinh đô đại ngụy, dân chúng nhận được rượu thì bọn họ vui mừng không thôi, mỗi người đều lộ vẻ tươi cười. Nỗi sầu vạn cổ có lẽ không thể nào loại bỏ, thế nhưng nỗi sầu hôm nay quả thật là có thể loại bỏ được. Đến nào, đừng ngừng chén nha. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lại vang lên lần nữa. Chỉ có điều là đến lúc này, cơ thể của hắn cũng gần như là nằm trên mặt đất. Hắn say, hắn uống đến say mềm. Đừng nói là 300 chén, kể cả 500 chén cũng đến. Đây là rượu ngon của Hoàng Thất, mới vào miệng thì còn ổn, nhưng uống quá nhiều lại không tốt. Hứa Thanh Tiêu uống nhiều như vậy đã được xem như là có tửu lượng vô cùng tốt. Có thể kiên trì được đến bây giờ thì hắn có thể được xem như là tửu lượng cao. Nhìn qua Hứa Thanh Tiêu đang nằm dưới đất, trừ nhân tài của 10 nước thì tất cả mọi người đều không nhịn được mà cười. Có người còn không hề thấy mất tự nhiên, thẳng thừng bước ra khỏi cung điện, uống đủ rượu ngon, tận tình hưởng thụ. Trong cung điện không chỉ ca múa và tiếng nhạc, đám người ít nhiều gì cũng có chút say. Say rượu. Hứa Thanh Tiêu lại càng khiến người say hơn. Một màn này sẽ không có ai quên, sẽ không có ai dám quên. Thiên cổ danh thi còn chiếu trên nền trời. Cũng chính vào lúc này, có một luồng khí thế hùng hậu hơn xuất hiện. Đây là dân ý. Dân ý như biển chui vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Dân chúng hoàn toàn buông bỏ hết, bọn họ thỏa thích hưởng lạc, không còn sự kìm kẹp như lúc trước. Hào quang đại ngụy lại khôi phục một lần nữa. Một bài Tương Tiến Tử này của Hứa Thanh Tiêu không chỉ chèn ép được khí thế của bọn họ, mà quan trọng hơn chính là lấy lại được sự kiêu ngạo của đại ngụy, sự tự tin của bách tính đại ngụy. Thánh nhân chính thống, đúng là thánh nhân chính thống. Vương triều đại ngụy vẫn là phụ mẫu của ngươi. Vì vậy dân ý ngưng tụ rồi tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu. Hơn nữa chuyện này không ngừng trào ra, dân ý ngưng tụ càng ngày càng nhiều. Đợi đến nửa canh giờ sau, mưa rượu đã ngừng, nhưng thịnh yến vẫn còn giang dở. Trần Chính Nho đi ra ngoài cung điện, ông ta cũng có hơi say, nhưng vẫn xem ra vẫn còn tỉnh táo. Sau khi nâng Hứa Thanh Tiêu vào trong yến hội, thì bảo thị vệ chuẩn bị khăn nóng, cẩn thận để ông ta lau rượu trên mặt cho Hứa Thành Tiêu. Đường đường là thừa tướng đại ngụy, lại tự mình lau rượu cho Hứa Thành Tiêu. Đây là điều vinh dự cỡ nào chứ? Mọi người chứng kiến hết tất cả, không ít quan viên đã hoàn toàn hiểu ra. Hứa Thành Tiêu hôm nay chẳng những thắng được lòng của dân chúng, mà còn có được sự ủng hộ của Trần Chính Nho. Chỉ dựa vào một từ của Thương Tiến Tử, Trần Chính Nho và Trường Tĩnh đã nợ Hứa Thành Tiêu một ân tình rất lớn. Nhưng trong thịnh yến, kể đến người có vẻ mặt khó nhìn nhất phải là đại tài mười nước. Vất vả lắm, bọn họ mới viết ra được bài thơ Trấn Quốc. Thật không ngờ rằng, Hứa Thành Tiêu thật sự làm ra được thiên cổ danh thi. Chuyện này cũng quá mất mặt. Một cú này gần như là đánh mạnh thẳng vào mặt bọn họ, đau đến mức bọn họ không biết nói gì. Nhất là đệ nhất tài tử của Đường Quốc Lý Ân, hắn ta gần như có thể tưởng tượng ra được qua hôm nay danh tiếng của mình sẽ lớn bao nhiêu. Nhưng từ khi Hứa Thành Tiêu làm ra bài thơ này xong, thi từ của hắn ta quả thật là không đáng một đồng. Thơ Trấn Quốc à? Thơ Trấn Quốc đương nhiên tốt, nhưng ở trước mặt thiên cổ danh thi thì không bằng một cái móng chân. Qua hôm nay, ai còn nhớ đến thơ Trấn Quốc của hắn ta? Ai còn nhớ Lý Ân hắn ta? À không đúng, người đời sẽ nhớ kỹ tên của hắn ta, cái tên bị Hứa Thành Tiêu dẫm dưới chân. Nghĩ đến đây, cả người Lý Ân run lên, sau đó mắt mũi tối sầm lại, rơi vào hôn mê bất tỉnh. Hắn ta không thể tiếp nhận được sự thật này, nên đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lý Huynh, người sao vậy? Người đâu? Mau đến đây, Lý Huynh ngất rồi. Nhóm đại tài mười nước kinh hoàng, bọn họ nâng Lý Ân lên, nhưng lại không biết nên làm gì bây giờ. Đi, đi thôi, đưa Lý Huynh đi chữa trị, đi đi đi. Một khắc sau, nhóm đại tài mười nước không suy nghĩ nhiều nữa, mà trực tiếp đưa Lý Ân rời đi. Bọn họ không muốn ở lại chỗ này, bởi vì mỗi phút, mỗi giây ở thêm chính là giày vò. Ở lại sẽ bị chế giễu. Các vị, còn chưa có xếp hạng mà, sao các người đã muốn đi rồi vậy? Hôm nay nhân tài mười nước các người vẫn có 8 người đứng trong bảng, không nghe cho xong mà. Cũng chính vào lúc này, âm thanh của Trương Tĩnh vang lên. Ông ta mở miệng hỏi thăm đại tài mười nước, không ở lại chờ xếp hạng sao. Nhưng sau khi nghe xong lời này, thì mỗi người trong nhóm đại tài mười nước đều đỏ bừng mặt mũi. Mười hạng chiếm 8, nghe thì rất tốt, nhưng ở trước mặt thiên cổ danh thi thì làm được gì? Trương Tĩnh đây là cố ý chọc tức bọn họ, sao bọn họ có thể không biết cho được? Không ai trả lời, cũng không ai lên tiếng, mà chỉ chăm chăm đưa Lý Ân đã ngất rời khỏi đây. Có điều cơn tức này bọn họ sẽ không bỏ qua. Nhân tài mười nước mang theo vẻ mặt u ám rời đi, mà tiếng cười trên yến hội lại càng thêm vang dội. Thịnh yến còn chưa kết thúc, ít nhất còn 2 canh giờ nữa. Hứa Thành Tiêu được nâng lên trên ghế, mặt mũi hắn say đến đỏ bừng, thật sự là uống hơi nhiều. Có người đưa canh giải rượu đến, Trần Chính Nho uống một bát, rồi để thị nữ cho Hứa Thành Tiêu uống một bát nữa. Không nhầm thì chỉ trên dưới một khắc đồng hồ nữa, Hứa Thành Tiêu mới có thể tỉnh lại. Mà lúc này thì khi Trần Chính Nho trở lại bữa tiệc thì khắp khuôn mặt đều là ý cười, cả Trường Tĩnh cũng như vậy. Vui vẻ như vậy cơ à? Không phải chỉ nhắc đến tên các người thôi sao? Có cần như vậy không? Nhìn vẻ tươi cười của hai người, Cố Ngôn có hơi ghen tị. Đúng vậy, thủ nhân người ta chẳng qua chỉ nhắc đến tên của hai người thôi, cần phải cười vui vẻ đến thế sao? Chu Nghiêm cũng không nhịn được mà mở miệng. Sở dĩ bọn họ có dáng vẻ như vậy, thật ra chính là vì một từ, ghen tị. Có ai không ghen tị chứ? Thiên cổ danh thi nhắc đến tên của hai người bọn họ. Như vậy không phải tính là gián tiếp được lưu thiên cổ sao? Hiền địa thủ nhân của ta làm ra thiên cổ danh thi, sao ta lại không vui chứ? Sao vậy? Ghen tị à? Ôi chao, hiền địa thủ nhân này đúng là tốt, không uổng công lão phu bồi dưỡng tài năng lâu như vậy. Trương Tĩnh đúng là đắc ý, chuyện này còn không đắc ý hả? Hứa Thanh Tiêu làm thơ nhắc đến mình, chuyện này không phải là ất tình sao? Điều này nói rõ trong lòng Hứa Thanh Tiêu có vị trí của ông ta. Chuyện này sao có thể không khiến Trương Tĩnh vui vẻ? Bồi dưỡng tài năng? Người bồi dưỡng tài năng gì cho hắn? Thủ nhân ở hình bộ của các ngươi ngồi ghế lạnh nửa tháng, vậy mà ngươi cũng nói được lời này, không biết xấu hổ. Cố Ngôn mở miệng hừ lạnh nói, đúng vậy, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói bồi dưỡng tài năng, chết cười. Chu Nghiêm cũng nói với theo một câu, cỏ xảo nói thế, đúng là như vậy. Lý Ngạn Long khẽ gật đầu, đồng ý với cách nói của hai người. Các người nói láo, chuyện kia là người dưới làm, không liên quan gì đến lão phù hết. Hơn nữa chuyện này cũng đã giải thích rõ ràng rồi. Nghe xong những lời này, Trương Tĩnh không khỏi mở miệng giải thích cho mình. Nhưng lời giải thích yếu ớt này không ai tin được. Ha! Cố Ngôn cười lạnh. Chu Nghiêng cũng cười lạnh theo một tiếng. Lý Ngạn Long cũng muốn cười lạnh, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Trương Tĩnh xong, nghĩ lại mình vẫn không nên đắc tội người ta. Nhưng trong lòng vẫn cười ha hả một câu. Có điều câu này không phải dành cho Trương Tĩnh, mà là cho tất cả mọi người. Dù sao thì qua vài ngày nữa, ông ta cũng sẽ được lưu danh thiên cổ. Có điều ghen ghét giữa nhóm thượng thư vẫn còn tốt, yến hội vẫn hưng phấn, vui sướng. Nhưng mà trong một trạch viện ở kinh đô Đại Ngụy, đại tài 10 nước tụ tập lại một chỗ, vẻ mặt của ai nấy đều u ám. So với yến hội vui mừng, thì nơi này của bọn họ lộ ra vẻ nghiêm túc và phẫn nộ. Trên mặt mỗi người đều rất không vui. Vất vả lắm, Lý Ân mới viết được thơ trấn quốc, lại không ngờ rằng sẽ bị Hứa Thành Tiêu trấn áp như vậy. Chuyện này sao có thể khiến bọn họ không khó chịu chứ? Chuyện này có điểm kỳ lạ. Sau khi mọi người vẫn còn đang im lặng, thì có người mở miệng, siết chặt nắm đấm, rồi thốt ra những lời như vậy. Có gì kỳ lạ? Có người mở miệng, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Nhất định là Đại Ngụy lộ đề, không thể nào trùng hợp như vậy được. Ta thừa nhận là Hứa Thành Tiêu có tài, thế nhưng vì sao hắn chắc chắn vừa nhìn là có thể làm ra được thiên cổ danh thi như vậy chứ? Hơn nữa còn xuất hiện đúng lúc như vậy. Tại hạ nghi ngờ Đại Ngụy lộ đề vì muốn chèn ép chúng ta nên đã mời Thiên Địa Đại Nho làm thơ giao cho Hứa Thành Tiêu, từ đó chèn ép chúng ta trên thịnh yến, chính vì muốn nắm chắc vị trí đứng nhất của Đại Ngụy. Người nói chuyện là đại tài Tấn Quốc, hắn ta thừa nhận tài hoa của Hứa Thành Tiêu, nhưng hắn ta không tin Hứa Thành Tiêu nói làm ra thiên cổ danh thi là có thể làm ra ngay lập tức như vậy. Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Ý nghĩ này vừa nói ra, cả đám người nhao nhao nhíu mày, bởi vì có khả năng này không loại trừ. Nhưng nói ra ngoài những lời này thì có ích lợi gì? Thiên cổ danh thi đã đủ để chứng minh hết tất cả. Còn những điều ngươi vừa nói này cũng không có khả năng chắc chắn. Nếu như có Thiên Địa Đại Nho làm ra thiên cổ danh thi, vậy thì chỉ cần hắn ta viết là xong rồi, hoặc là nói ra thì sẽ nhận được cảm ứng của trời đất, sao có thể cho Hứa Thành Tiêu? Có người nhíu mày phủ nhận, mặc dù hắn ta cũng hy vọng là như vậy, nhưng xét theo mạch thì lại không nói được. Nếu cho là một nửa thì sao? Đột nhiên có người mở miệng đưa ra khả năng này. Chuyện này đám người không nhịn được mà bật dậy. Đúng vậy, cả bài sẽ có cảm ứng với trời đất, thế nhưng một nửa thì khó nói. Ta nghe nói Hứa Thành Tiêu rất được nữ đế Đại Ngụy xem trọng. Hơn nữa sau lưng nữ đế Đại Ngụy có một vị cao nhân tên là Lý Quảng Hiếu, được tôn vinh là Hắc Y Tể Tướng. 3 năm trước ông ta đột nhiên biến mất, mà 3 năm sau Hứa Thành Tiêu lại bất ngờ xuất hiện. Hơi một tí là thành thiên cổ danh ngôn, thiên cổ danh từ, đồng thời còn tức giận chém quận vương, đại náo hình bộ. Sức mạnh này đến từ đâu chứ? Ta nghĩ hẳn chính là Lý Quảng Hiếu. Lại có người mở miệng nói ra một phỏng đoán nữa. Hoàn toàn chính xác. Suy đoán này vừa nói ra, không hiểu sao đám người lại tin tưởng. Đúng vậy. Vì sao Hứa Thành Tiêu dám kiêu ngạo như vậy? Không phải vì phía sau người này có người chống lưng sao? Vậy chúng ta nên làm gì đây? Có người mở miệng lần nữa. Nói nhiều như vậy, giải quyết như thế nào mới là quan trọng? Sau này đến khâu đấu thơ, một bài thiên cổ danh thi đã không hề tầm thường. Chẳng lẽ Hứa Thành Tiêu còn có bài thứ 2, bài thứ 3, bài thứ 4, bài thứ 5? Lý Quảng Hiếu có mạnh hơn thì cũng không có khả năng như vậy. Chúng ta chuẩn bị tỉ mỉ thêm 1 năm. Hội thơ Thái Bình lần này, chúng ta gánh vác rất nhiều gánh nặng. Đấu thơ lúc sau nhất quyết không thả lỏng. ra đề rồi lại lộ đề. Chuyện này chứng minh đại ngụy sợ mười nước. Đến khâu đấu thơ, ta mới tin Hứa Thành Tiêu hắn có thật là vạn cổ đại tài hay không. Người này mở miệng vẫn không phục Hứa Thành Tiêu như cũ. Đúng vậy, chúng ta phải chuẩn bị thi từ một chút. Đúng, ba ngày này văn đàn đại ngụy không chịu nổi một chiêu. Nếu như không có Hứa Thành Tiêu này thì chúng ta đã chèn ép văn đàn đại ngụy thành công rồi. Vậy thì đoạn sau đấu thơ sẽ không phải sợ gì rồi. Bọn họ thảo luận với nhau, đại tài mười nước đều không phải là hạng người bình thường, tính cách cực kiêu ngạo. Thái Bình thi hội vẫn chưa kết thúc, còn 4 ngày nữa, bọn họ không tin Hứa Thành Tiêu có thể làm ra 4 bài thiên cổ danh thi được sao. Đây là không thể nào. Giờ phút này, đại tài mười nước đồng tâm hiệp lực, mục tiêu chỉ có một, đó chính là hạ thấp Hứa Thành Tiêu. Còn ở trong Ly Dương Cung, sau khi ý thức của Hứa Thành Tiêu khôi phục lại, Thịnh Yến cũng đã đi đến hồi cuối. Hắn cau mày, có vô số ký ức không ngừng tràn vào đầu. Từng cảnh tượng lặp lại trong đầu hắn, từ đầu đến cuối một lượt. Ai, quả nhiên là không thể uống rượu. Hứa Thanh Tiêu thầm cười khổ. Vốn dĩ mình mang theo lửa giận đến đây, không ngờ lại chơi đến mức này. Chuyện này thật sự là có chút không nên. Mà ngay khi Hứa Thanh Tiêu tỉnh lại, trong một khoảnh khắc đã có vô số ánh mắt đổ dồn đến đây. Thủ nhân, người tỉnh rồi. Thủ nhân, người làm rất tốt. Nào nào nào, thủ nhân đến đây ngồi nào. Thượng thư lục bộ ngoại trừ Vương Tân Chí không nói gì thì 5 vị thượng thư còn lại rất nhiệt tình mời gọi. Mấy vị đại nhân, mới vừa rồi Thanh Tiêu say rượu nói linh tinh, mất hết quy củ, mong mấy vị đại nhân thứ lỗi. Hứa Thanh Tiêu cười khổ nói, thỉnh tội với mấy vị đại nhân. Thủ nhân, mấy lời này của ngươi mới đúng là tùy ý nói bừa. Nói lung tung mà làm được thiên cổ giành thi, vậy mà gọi là nói lung tung mà. Thế thì lão phu ước gì, ngày nào ngươi cũng nói lung tung. Đứa bé thủ nhân này rất khiêm tốn. Ngươi nhớ đấy, sau này không cần phải khiêm tốn như vậy. Nhất là khi ở trước mặt nước khác, đại tài chính là đại tài. Mấy người mở miệng cười mắng Hứa Thành Tiêu, mà Hứa Thành Tiêu cũng chỉ cười khổ một tiếng. Cũng chính vào lúc này, tiếng chuông vang lên, thịnh yến kết thúc. Tôn Tịnh An cầm bảng danh sách, công bố 10 hạng đầu trước mặt mọi người như thường ngày. Đại ngụy chỉ có 2 người, một là Hứa Thành Tiêu xếp thứ nhất, đây là điều không thể bàn cãi. Một người nữa là Hoa Tinh Vân, đứng thứ 3, Thừa Chấn Quốc đứng thứ 2, đây cũng là điều không thể bàn cãi. Sau khi kết thúc hạng, dân chúng không kịp chờ đợi đã rời đi. Bọn họ hận không thể nhanh chóng rời đi, đi khắp nơi báo cáo về những chuyện xảy ra hôm nay. Nhưng cũng chính vào lúc này, giọng nói của Hứa Thành Tiêu vang lên. Nho sinh đại ngụy, ở lại. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại truyền vào tai của từng người. Trong một thoáng, tất cả nho sinh đại ngụy đều có chút tò mò. Có người nhíu mày, không biết Hứa Thành Tiêu đây là có ý gì. Cũng có người nhìn Văn Cung đại nho, cả nhóm không nói lời nào, không hề ngăn lại, cũng không hề đồng ý. Cuối cùng mọi người vẫn ở lại. Dân chúng rời đi, những người còn lại cũng rời đi. Người gọi là nho sinh, tối thiểu nhất cũng là người đọc sách đã nhập phẩm. Trong một thoáng, Ly Dương Cung chỉ còn lại 2-3 ngàn người, 7-8% trong đó đều là người đọc sách trong Văn Cung đại ngụy. Nhóm người Trần Chính Nho nhìn về phía Hứa Thành Tiêu. Bọn họ cũng không biết Hứa Thành Tiêu muốn làm gì, nhưng không hề ngăn cản tí nào. Đợi sau khi không còn bất cứ người ngoài nào, giọng nói của Hứa Thành Tiêu mới vang lên lần nữa. Thái Bình thi hội hôm nay chính là thịnh yến của đại ngụy, là một trong 3 thịnh yến lớn nhất của văn nhân. Không cầu các người để lại danh tác, nhưng ít nhất cũng phải tận tâm. 3 ngày liên tiếp, 10 hạng đầu của hội thơ không hề có tác phẩm của các người. Hứa mỗ không bắt buộc, nhưng các vị thân là văn nhân đại ngụy, nho sinh Văn Cung, tự xưng là thánh nhân chính thống trong thiên hạ. Vậy mà 10 hạng đầu cũng không lọt vào được, có thấy xấu hổ hay chăng? Hứa Thanh Tiêu mở miệng, hắn bảo nhóm người này ở lại chính là vì chuyện này. Đường đường là đại ngụy, không thể nào không có chuẩn bị được. Người bảo trạng thái của mình không tốt, có hơi tụt dốc, chuyện này thì có thể hiểu được. Thế nhưng 10 hạng đầu... gần như là bị nhân tài của 10 nước chiếm lấy. Chuyện này như thế này, còn biết nói gì nữa đây? Hứa thủ nhân, ta kính trọng ngươi vì ngươi là đại tài, không tức giận với mấy lời này. Thế nhưng ý của ngươi là nói chúng ta nhận được lợi lộc gì sao? Cố ý viết kém đi sao? Trong nhóm văn nhân có người không phục, không khỏi lên tiếng. Phải hay không phải? Liên quan gì đến Hứa Mỗ? Ngày mai Hứa Mỗ sẽ không tham gia. Thế nhưng nếu 10 hạng đầu lại không có tác phẩm của các người nữa, thì Hứa Mỗ có thể cam đoan tự mình diện thánh, xin bệ hạ nghiêm túc trả xét. Giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng. Có người thực lực kém đi, trạng thái không tốt, đây là điều tất nhiên. Thế nhưng không thể nào ai ai cũng như vậy chứ. Người nói trong này không có mờ ám thì Hứa Thanh Tiêu thật sự không tin. Lời này nói ra, cả Thượng Thư Lục Bộ, Văn Cung Đại Nho và cả Viện Trưởng Tứ Đại Thư Viện không nói gì. Bởi vì trong hoàn cảnh này, đúng là cảm giác được có chút vấn đề. Hứa Thanh Tiêu, chuyện của Văn Cung không đến lượt người nhúng tay đâu nhỉ? Nhưng giọng nói của Tôn Tịnh An lại vang lên. Mặc dù ông ta cảm thấy trong này có điểm quái lạ, thế nhưng vấn đề là chuyện này, dù có kỳ lạ thì cũng không đến lượt Hứa Thanh Tiêu nhúng tay đâu nhỉ? Hứa Thanh Tiêu lớn tiếng nói như vậy, giống như thể người đọc sách của Đại Ngụy Văn Cung đều có vấn đề vậy. Đương nhiên là ông ta không thích nghe. Tôn Nho, việc này đúng là không đến lượt ta nhúng tay. Thế nhưng Đại Ngụy Văn Cung tự xưng là thánh nhân chính thống, trong Thái Bình Thi Hội có hơn 3.000 nho sinh, vậy mà 10 hạng đầu đều không chiếm được, thật đúng là trò cười. Cũng không phải là Hứa Mỗ ngạo mạn, nhưng nếu hôm nay không có Hứa Mỗ thì chỉ sợ ngày mai Tôn Nho cũng chẳng chú ý đến. Đối với Tôn Tịnh An, Hứa Thanh Tiêu chính là cực kỳ chán ghét. Hắn cũng không nghĩ được vì sao loại người này lại có thể trở thành đại nho. Ngươi nhìn Trần Tâm Đại Nho, Chu Dần Đại Nho xem. Mặc dù mình đắc tội Chu Thánh, nhưng Trần Tâm Đại Nho chỉ khuyên bảo. Còn Chu Dần Đại Nho, mặc dù đối xử với mình cũng không khách khí, nhưng ít nhất người ta cũng không có ghét bỏ mình. Tôn Tịnh An này có thâm thù đại hận với mình à? Cũng chưa chắc là vậy. Tôn Tịnh An mở miệng, vì chết còn to mồm. Đủ rồi, Tôn Nho, nếu như hôm nay không có thủ nhân đến đây, thì mặt mũi của Văn Đàn Đại Ngụy đã mất, không cần tranh giành nữa. Đi, trở về đi. Trần Chính Nho có chút tức giận, nhưng ở trước mặt nhóm nho sinh, ông ta cũng không muốn vạch mặt ồn ào với Tôn Tịnh An, nếu không thì còn ra thể thống gì nữa. Đồng thời, ông ta cũng ủng hộ cách nhìn của Hứa Thanh Tiêu. Học sinh đã hiểu. Nhóm nho sinh mở miệng, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không thoải mái. Thế nhưng Hứa Thanh Tiêu nói cũng không sai. Vương triều Đại Ngụy trong Thái Bình Thi Hội, vậy mà bị bỏ xa như thế này sao? Cái này đúng là có chút vấn đề. Vậy nên trong lòng có không thoải mái thì cũng chỉ có thể nuốt xuống. Sau khi người ngoài đi rồi, Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía Trần Chính Nho, rồi nói: Trần Đại Nhân, hạ quan cáo lui. Mọi chuyện đã được giải quyết, Hứa Thanh Tiêu cũng không có ý định ở lại, mà muốn đi về nghỉ. Được rồi, thủ nhân, ngày mai người không đến cũng không sao, tiếp sau là đấu thơ, nếu như có thể thì đến cũng được. Trần Chính Nho khẽ gật đầu, đồng thời hy vọng tiếp sau Hứa Thanh Tiêu sẽ tham gia đấu thơ. Sẽ cố hết sức. Hứa Thanh Tiêu nhẹ gật đầu, không đồng ý cũng không từ chối, chỉ trả lời lại bằng một câu như nào cũng được, sau đó nhanh chóng rời đi. Mọi người nhìn theo bóng lưng của Hứa Thanh Tiêu, không hiểu sao có vẻ hơi bất đắc dĩ. Một khắc sau, Hứa Thanh Tiêu bước trên đường nhỏ, nhanh chóng quay lại học đường thủ nhân. Hắn vẫn còn chút men say, nên sau khi trở lại học đường thủ nhân thì trực tiếp vận chuyển kim ô tồi thể thuật, dự định tiêu hóa hết mùi rượu trong cơ thể. Nhưng chính vào lúc này, bất ngờ ngay lúc đó, Hứa Thanh Tiêu ngẩn người, bởi vì hắn phát hiện ra trong cơ thể mình có dân ý cuồn cuộn. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao trong cơ thể mình có nhiều dân ý như vậy? Hứa Thanh Tiêu kinh ngạc, dân ý trong cơ thể mình giống như một dòng sông. Cái này có chút phóng đại, gần như là không thua gì dân ý mình thu hoạch được khi tức giận chém phiền thương. Đây là chuyện gì? Hứa Thanh Tiêu kinh ngạc. Một khắc sau, hắn trầm tư, trong đầu nhớ lại từng cảnh tượng lúc trước. Rất nhanh Hứa Thành Tiêu đã nhớ đến một màn trước khi mình say. Thì tử cũng có thể có được dần ý sao? Hứa Thành Tiêu ngẩn người, làm vậy cũng được sao? Hứa Thành Tiêu vẫn cho rằng thi từ chỉ có thể mang đến tài hoa, nhưng bây giờ tân khí của mình nhiều như vậy, nói thật là dùng không hết. Nhưng mà có thể sử dụng thì Hứa Thành Tiêu cũng không dám dùng, bằng không thì trực tiếp tiến lên ngũ phẩm, trở thành đại nho. Còn tu luyện dị thuật hay không phải làm sao? Chỉ là làm thơ cũng có thể ngưng tụ được dần ý. Vậy thì khác rồi. Bây giờ thứ mình cần nhất là cái gì? Không phải chính là dần ý sao? Tình... Giờ phút này, Hứa Thành Tiêu giống như mở ra được một kho vàng. À không đúng, là mở ra quốc khố đại ngụy mới đúng. Thiên cổ danh thi có thể mang đến dần ý. Vậy thì chẳng phải là mình giàu to rồi. Dần ý có thể chuyển đổi thành năng lượng tu luyện, lại có thể áp chế dị thuật trong cơ thể mình. Là vạn năng, càng nhiều càng tốt. Không đúng, không đúng. Đây nhất định là có vấn đề. Trước kia mình làm thơ cũng không có được dần ý mà. Để mình ngẫm lại đã. Hứa Thành Tiêu nhíu mày. Trước kia mình cũng có thi từ, nhưng vì sao lại không có dần ý? Sau khi suy ngẫm một lượt, bất ngờ giữa lúc đó Hứa Thành Tiêu nghĩ đến một khả năng. Trước đó khi mình làm thiên cổ danh từ, thiên cổ đệ nhất biển văn, cũng không thu được bất cứ dần ý gì. Nhưng lúc viết thiên cổ danh ngôn thì hình như có một chút dần ý, chỉ là không nhiều. Vốn cũng không phát hiện được, bởi vì khi đó mình không hiểu dần ý là gì. Phải đến lúc sau khi chém giết phiền thương, nhận được dần ý, cất chứa dần tâm. Mà hôm qua, một bài thương tiến tử của mình lại thu được lượng dần ý nhiều như biển. Khiến cho trăm mối suy nghĩ của Hứa Thành Tiêu vẫn không có cách giải. Trong lúc vừa rồi, Hứa Thành Tiêu hoàn toàn suy nghĩ rõ ràng. Cái gọi là dần ý chính là nơi dân tâm hướng về. Ăn uống no đủ là nơi dân tâm hướng về. Quốc gia lớn mạnh cũng là nơi dân tâm hướng về. Ăn uống no đủ thì không cần phải giải thích. Còn quốc gia lớn mạnh này rõ ràng là chia làm hai loại. Một loại là lớn mạnh về mặt quân sự, một loại là lớn mạnh trên tinh thần. Lớn mạnh trên tinh thần, điểm cốt lõi chính là sức mạnh văn hóa. Vì sao đại ngụy tôn trọng đại nho nhất mạch? Thậm chí nói, vì sao người trong thiên hạ kính trọng người đọc sách như vậy? Chỉ bởi vì người đọc sách thông minh. Nhưng trong thiên hạ, người có trí thông minh thì như biển, hoàng thất nhất mạch, mấy quận vương thần vương kia không thông minh sao? Chủ yếu là bởi vì đặc tính của người đọc sách tu luyện hạo nhiên để khắc chế yêu ma quỷ quái. Vào lúc nguy nan sẽ cứu vớt chúng sinh. Hơn nữa đọc sách có thể hoàn thành việc xoay trở giai cấp, giống như người đọc sách được trời đất tán thành. Vậy nên nho đạo ở bên trong tinh thần không thể trả đạp. Nhân tài của 10 nước đứng ở Ly Dương Cung, trắng trợn nhục mạ văn cùng đại ngụy. Với dân chúng mà nói, đây cũng là một nỗi nhục, bởi vì văn cung đại ngụy đại diện cho nho đạo đại ngụy. Đương nhiên bách tính của đại ngụy vẫn hy vọng văn cung có thể chiến thắng. Nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, đại tài 10 nước hung hăng ngang ngược như vậy, dẫn đến bách tính oán thán. Mình làm ra thơ thiên cổ, chẳng những thắng đại tài 10 nước, mà còn làm bách tính rung động, thắng được lượng lớn dân ý. Vậy nên, muốn thu hoạch được dân ý, không phải mình chỉ cần làm thơ là được, mà phải làm thơ trong sự kiện đặc biệt thì mới có thể thu hoạch được dân ý. Nói thẳng ra thì để cho bách tính đại ngụy thoải mái thì có thể thu hoạch được dân ý. Giải thích như vậy rất đơn giản, dễ hiểu. Kết thúc tập 53, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.